Thần nông tiểu y tiên, chương 1751, quan hệ lại gần một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hiểu ý cười, lắc đầu, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, không liên quan chuyện của ngươi, còn Hạn Lưu Mai đại tỷ đã không có việc gì, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Lương Phi cũng là nghĩ lại mà sợ, còn hảo tự mình cứu sống Lưu Mai, nàng nếu tỉnh không tới, lần này phiền toái liền thật sự lớn. Hiện tại Lưu Bằng đã bị trảo tiến đồn công an, Lưu Mai hài tử còn không có tìm được. Một bên là nàng thân ca ca, một bên lại là nàng hài tử. Nhìn Lưu Bằng bị cảnh sát như vậy mang đi, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Thân thể của nàng còn có chút suy yếu, yêu cầu ở trên lầu nghỉ ngơi. Vương Nhị Ni còn muốn vội dưới lầu công tác, cho nên chiếu cố nàng công tác giao cho Quách Tiểu Mỹ. Quách Tiểu Mỹ từ dùng Lương Phi dược sau, nàng cơ bắp liền không có tái xuất hiện đau đớn cảm giác. Lương Phi hiện tại cũng là loạn thành một đoàn, bên ngoài trời giá rét, tiểu gia hỏa kia còn không có tìm được. Thời gian một ngày quá khứ, kia hài tử đã ném 3 ngày, ngay cả cảnh sát cũng nói, hài tử phòng chừng thật sự tìm không thấy. Bọn họ cũng đi thẩm tú liên lão công làm công địa phương, lại không có tìm được. Bọn họ cũng tra qua trò chuyện ký lục, cái này thẩm thấu liền thập phần thông minh. Nàng lo lắng cảnh sát sẽ tra được nàng lão công trên người, cho nên từ khi đem hài tử ôm nở cửa hàng về sau, liền không có cùng nàng lão công liên hệ. Hiện tại sở hữu manh mối toàn bộ gián đoạn, tìm khởi hài tử tới thập phần phiền toái. Lưu Mai tổng không thể vẫn luôn ngốc tại tiệm cơm, hài tử vẫn luôn tìm không thấy. Nàng cùng lão công mang theo 3 cái hài tử trở về quê quán, nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ, mà là in ấn rất nhiều tìm người gợi ý. Tuy rằng làm như vậy, hy vọng thập phần xa vời, nhưng nàng còn muốn thử lại một chút. Chuyện này xác thật khó ở Lương Phi. Ngày này, hắn đang ở tu luyện là lúc, đột nhiên nhớ tới, chính mình còn có một mặt bạch ngọc kính. Hắn chụp vài cái đầu, này mặt gương chính là cái thần vật, hiệu quả thập phần rõ ràng, có thể giải quyết sở hữu chưa giải nạn đề. Nếu liền cảnh sát cũng tìm không thấy cái kia mất đi hài tử, nói vậy ở chỉ có kia mặt ngọc kính có thể giải quyết. Hắn không nói 2 lời, lập tức lấy ra bạch ngọc kính, nghiêm túc minh tưởng đứa bé kia bộ dáng. Ngay sau đó, trong gương liền xuất hiện đứa bé kia, đây là cái rét lạnh mùa đông, hải tử ngủ ở ấm áp trên giường, ăn mặc thật xinh đẹp quần áo, ở hắn bên cạnh còn đứng một nữ nhân, người này không phải người khác, đúng là ngày đó đem hải tử ôm đi thẩm tú liên. Thẩm thấu liên nơi địa phương, đều không phải là giả ra mương nhà trệt, nhìn dáng vẻ hình như là nhà lầu. Càng làm cho người kỳ quái chính là, ở thẩm tú liên sở trụ trong phòng còn có một người. Người này Lương Phi cũng không có gặp qua, lạ mắt thực. Nhưng là xem tuổi, người này hẳn là 50 tuổi tả hữu, là trung niên phụ nữ. Nữ nhân trong tay bưng tới một chén canh gà, đối thẩm tú liên chiếu cố ở dai. Rốt cuộc trước đó, thẩm tú liên hài tử thai chết trong bụng. Nàng hiện tại còn ở làm ở cữ trong lúc, nàng xưng hô cái kia chiếu cố nàng nữ nhân vì mụ mụ. Hai người vẫn luôn ở đối thoại, nhiều nhất chính là đàm luận hài tử, bất quá Lương Phi lại nhìn không ra, bọn họ đây là ở chỗ nào. Chủ vẫn là nhà lầu, nhìn dáng vẻ đây là máy sưởi phòng nội điều kiện còn tính không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến nơi này, Lương Phi không bao giờ bình tĩnh, hắn lập tức gọi tới Tô Thấu Đáo, mệnh hắn đi tra có quan hệ thẩm tú liên tình huống. Rốt cuộc đứa nhỏ này mất đi cùng chính mình cùng Tô Thấu Đáo đều là có nhất định quan hệ. Cho nên chuyện này, hắn không thể mặc kệ. Tô Thấu Đáo hiện tại là Lương Phi tiểu đệ, nhận được nhiệm vụ sau, hắn lập tức xuất phát. Lương Phi đặc biệt dặn dò, nhất định phải tra thẩm tú liên bà cùng mụ mụ. Hai người đều phải tra được về sau, nhất định phải âm thầm quan sát, xem nàng đến tột cùng ở nơi nào trụ. Lương Phi tắc lưu tại trong văn phòng. Vẫn luôn quan sát đến thẩm tú liên cùng cái kia mất đi hài tử. Thẩm tú liên cấp hài tử lấy cái thực không tồi tên, kêu Nhạc Nhạc, nghe tới thập phần đáng yêu. Không thể không nói, thẩm tú liên đối đứa nhỏ này đặc biệt hảo, tuy rằng nàng là cái điển hình dân quê, sinh hoạt quá cũng không phải thực hảo, nàng lão công thường ở bên ngoài làm công, kiếm tiền cũng không phải rất nhiều, nhưng nàng vì đứa nhỏ này, thuê tốt như vậy địa phương, cấp hài tử xuyên dùng. Đều là tốt nhất, nàng chỉ nghĩ cấp hài tử càng tốt sinh hoạt. Tuy rằng nàng hài tử không có, nhưng nàng đối Nhạc Nhạc cực hảo, đem hắn trở thành chính mình hài tử. Lương Phi nhìn đến nơi này, trong lòng có chút động dung, kỳ thật đứa nhỏ này lưu tại Thẩm Vật Liên bên người cũng là cực hảo. Nàng điều kiện tự nhiên muốn so Lưu Mai hảo rất nhiều, hơn nữa, nàng đối hài tử là thật sự hảo, hoàn toàn có thể làm hài tử thân sinh mẫu thân. Chỉ là nói trở về, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này, đối Lưu Mai một nhà đồng dạng quan trọng. Mấy ngày hôm trước, Phan Tiểu Lâm cùng Quách Tiểu Mỹ có chút không yên tâm Lưu Mai, còn cố ý đi trong nhà nàng vấn an một chút. Nguyên bản ở nhà địa vị không cao Lưu Mai, lần này thật vất vả sinh nhi tử, cuối cùng lại bị mất, hiện tại càng là tao đến cha mẹ chồng khi dễ. Đặc biệt là bọn họ biết, hài tử là bị Lưu Mai ca ca trộm đi, bọn họ càng là khí đến không được, mỗi ngày đều sẽ đánh chửi Lưu Mai, bọn họ còn xúi giục chính mình nhi tử, làm hắn cùng Lưu Mai ly hôn. Có thể nói, hiện tại Lưu Mai nhật tử quá sống không bằng chết, hảo hảo một cái gia. Bởi vì hài tử mất đi sắp đi vào tuyệt cảnh. Phan Tiểu Lâm cùng Quách Tiểu Mỹ xem ở trong mắt, đau lòng ở trong lòng, rốt cuộc đây là nhà người khác việc nhà, cũng xử lý không tốt. Các nàng rời đi phía trước, cho Lưu Mai mấy ngàn đồng tiền, này đó tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là các nàng một chút tâm ý. Sau khi trở về, các nàng đem Lưu Mai ở trong nhà đãi ngộ nói cho Lương Phi. Lương Phi sau khi nghe được, trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Nghĩ đến đây, Lương Phi lại có chút do dự, mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này là Lưu Mai sinh, mặc kệ Thẩm Tú Liên đối đứa nhỏ này có bao nhiêu hảo, đến cuối cùng, hắn đều hẳn là trở lại chính mình thân sinh cha mẹ bên người mới có thể. Lưu Mai một bên lo lắng đứa nhỏ này, một bên lo lắng cái kia không biết cố gắng ca ca, tuy rằng nàng hiện tại ở trong nhà quá cũng không tốt, nhưng vẫn là nhờ người thác quan hệ, không nghĩ làm Lưu Bằng ở bên trong chịu tội. Tô Thấu Đáo hai cái giờ sau đã trở lại, hắn còn lấy tới mấy chương ảnh chụp. Phi ca, chúng ta đã nghe được, Thẩm Tú Liên bà ở 5 năm trước liền qua đời. Công công cũng đi theo nàng lão công ở nơi khác làm công, cho nên nàng bà ta không có cha được. XM, TIT, DU, IEN, TICHCOD, NE, T không chờ Tô Thấu Đáo đem nói cho hết lời, Lương Phi tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia nàng mụ mụ đâu, các ngươi tra được không? Tra được, Phi ca ngươi xem. Tô Thấu Đáo nói xong, từ trong bao lấy ra mấy chương ảnh chụp, đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi lấy qua ảnh chụp vừa thấy, này ảnh chụp chung người xác thật là chính mình ở ngọc trong gương nhìn đến cái kia trung niên nữ nhân. Xem ra cùng Thẩm Tú Liên ở bên nhau đúng là cái này trung niên nữ nhân, là nàng mụ mụ. Vậy các ngươi có hay không tra được? Nàng mụ mụ hiện tại người ở nơi nào? Ở chúng ta trấn trên, liền ở chúng ta tiệm cơm mặt sau kia đống lâu. Mặt sau, Lương Phi khẽ đảo mắt, bắt đầu hồi ức, đêm qua ở ngọc trong gương nhìn đến hết thảy. Cách chương.